Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như vậy, cô tự hỏi mình tuyệt đối tuân thủ luật pháp, yêu nước, cúng lễ đầu năm, hào nhã thân thiện, cần kiệm cố gắng, là một tấm gương tốt. Cô đoan chính như vậy, phẩm cách cao thượng như vậy, tại sao anh lại cảm thấy mình rất tùy tiện? Rốt cuộc khi nào cô khiến anh có cảm giác như vậy? Tâm trạng buồn bực như vậy vẫn không thể tiêu tan, vẫn kéo dài đến 2-3 giờ chiều. Cửa phòng làm việc mở ra, giọng nói khàn khàn vẫn bình tĩnh lễ độ. Anh đi trước, Thì Nhược Khuyên còn chưa phản ứng. Bùi Thần Giật đã ra khỏi cửa chính. Thì Nhược Khuyên cực kỳ phiền muộn, không phải anh hỏi cô tối nay đến nhà anh được không sao? Cô còn tưởng anh sẽ đợi khi tan làm, đợi cô quyết định, nhưng bây giờ ý rằng lúc nãy của anh đùa cô sao? Cô bị anh trêu đùa lâu như vậy, Thì Nhược Khuyên nổi giận, trong đầu tưởng tượng ra tiếng cười nhạo của Bùi Thần Giật. Cô thật muốn giết người đó. Chào cô, thường ngày hiếm khi có người đến phòng làm việc của kỹ sư lập trình, bây giờ lại tới, quả thật là tự chui đầu vào lưới. Giọng nói Thì Nhược Khuyên vô cùng tồi tệ. Có chuyện gì? Người kia sợ hết hồn, nụ cười gợi gượng gạo. Tôi là Tào Thụy của bộ phận kỹ thuật, có chuyện muốn gặp kỹ sư lập trình, xin hỏi bây giờ anh ấy có thể... Anh ta chết rồi. Thật ra thì Nhược Khuyên rất ít khi giận chó đánh mèo, nhưng người trước mặt này cố tình làm cho cô tức giận muốn chết, dám đứng trước mặt cô nhắc tên người nào đó. Tôi chỉ đưa tài liệu rồi. Được rồi, đã nói anh ta chết rồi, anh để đó đi. Còn nói nhiều như vậy, phiền muốn chết. Anh ta trở lại tôi sẽ nói cho anh ta biết, được chưa? Giọng nói của Thì Nhược Khuyên không có hảo cảm, logic cũng bắt đầu rối tung. Chết còn về được sao? Đã chết sao còn nói về với anh ấy? Tào Thụy cười xấu hổ đi vào phòng làm việc của Bùi Thần Giật, rất nhanh đi ra sau đó. Trong lòng Nhược Khuyên không cảm thấy áy náy, có thể nói căn bản cô giận điên lên, không ý thức được mình làm nhảm chuyện lúng túng gì vậy. Tâm trạng tồi tệ của cô kéo dài đến khi tan làm. Thì Nhược Khuyên hơi tức giận ném cái USB lên bàn và chìa khóa vào túi, chuẩn bị rời khỏi công ty. Còn chưa đến cửa lớn, điện thoại làm việc đã đổ chuông. Cô thong thả đi đến bàn làm việc, vô cùng thiếu kiên nhẫn cầm điện thoại lên. Còn chưa nói gì đã bị đối phương nói trước. Nhược Khuyên, em vẫn ở thịnh thế sao? Cô rất muốn nói cô không có ở đây, nhưng ai điện thoại của anh? Nếu quả thật muốn tìm cô, tại sao gọi điện thoại công ty mà không phải điện thoại của cô? Xế chiều lúc đi không phải rất thoải mái sao? Bây giờ gọi tới để làm gì? Cô không phát hiện mình đã tự tiện ảo tưởng về hành động của anh. Anh chỉ gọi điện đến công ty, lại ảo tưởng anh cố ý gọi cho cô. Cô không phát hiện mình đã bắt đầu cảm thấy phát cáu với sự đùa bỡn của anh, chú ý nhất cử nhất động của anh rồi. Cô không hỏi chuyện đang lưỡng lự trong lòng mình, cũng không phát hiện mình thay đổi. Khi cô nghe anh gọi tên cô thì đã rơi vào tay giặc rồi. Nhược Huyên, lần đầu tiên anh gọi cho cô, giọng anh rất tự nhiên, cứ như đã kêu cái tên này hàng vạn lần, làm ngực cô nóng hơn. Trong nháy mắt sự tức giận vừa rồi biến mất hoàn toàn. Câu nói đó là gì nhỉ? Phụ nữ không bao giờ có thể chống lại được sự dịu dàng của đàn ông. Sự dịu dàng của anh không phải là chăm sóc chu đáo, khéo hiểu lòng người. Anh chỉ thể hiện một chút dịu dàng cũng làm cô cảm nhận được, giống như bây giờ. Vẫn ở đây. Có phiền em không? Giúp anh mang tài liệu trên bàn tới nhà anh. Giọng nói Bùi Thần Giật khàn khàn, hình như còn nghiêm trọng hơn lúc nãy. Anh chưa uống hết nước muối sao? Thì Nhược Huyên nhăn mày. Được, có phải túi tài liệu màu vàng không? Đúng rồi, cảm ơn em. Thần Giật nói cho cô địa chỉ nhà anh, muốn cô chú ý hoàn toàn rồi mới cúp điện thoại. Thì Nhược Huyên cầm ống nghe, nghe tiếng tút tút điện thoại khi ngắt kết nối, cười giống như trong lòng thấm mật. Thật ra cô biết mình đã có cảm giác khác với Bùi Thần Giật, mặc dù luôn nói anh chớ suy nghĩ nhiều, nhưng mình cũng đã thích anh từ lâu. Khi cô bất lực không biết làm sao, anh đều ở cạnh cô, mặc dù không nói chuyện cũng rất khi an ủi, nhưng anh lặng lặng làm bạn, làm cho cô cảm thấy thoải mái. Anh luôn làm như vậy, khi cô bị mọi người vứt bỏ, anh vẫn ở bên cạnh. Cô biết nghĩ như vậy là hơi cường điệu, dù sao họ quen nhau cũng chưa lâu. Ở cùng anh làm cô cảm thấy thoải mái, anh sẽ không ngầm bảo cô phải làm thục nữ, làm gì cũng phải đoan trang ưu nhã, thậm chí còn dung túng cô để cô làm chính mình. Hơn nữa không chỉ một lần cô để bộ dạng bối rối trước mặt anh, thế nhưng anh lại không hề để ý. Có lẽ ngay từ lúc ở trong công viên nhỏ đó, anh ôm cô đang gào khóc để cho cô phát tiết nỗi buồn trong lòng, thì có lẽ cô đã thích anh rồi. Nghĩ tới đây thì Nhược Huyên vốn đang hừng hực tức giận dần dần bình thường trở lại, quên mất hành động trêu đùa xấu xa sáng nay của mình với Bùi Thần Giật. Dựa vào địa chỉ Bùi Thần Giật nói thì Nhược Huyên đã đến được trước cửa nhà anh, ấn chuông chờ anh mở cửa. Bùi Thần Giật đứng trước cửa, chân tóc anh còn đang nhỏ nước. Ở trần, cơ bụng sáu múi lộ rõ trước mặt cô. Giọt nước chảy chậm chậm từ trên mặt anh xuống, dọc theo quai xanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.